Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, có thể không phải đối địch. Thời quang 8 A Mạc bản thân là cổ lão, mà so với nó cổ xưa hơn, chính là tòa Tây Vực truyền tống trận do Đạo Tiên Tông chế tạo. Toàn bộ Tây Vực, quá mức bao la, nếu không có loại truyền tống trận phạm vi lớn này tồn tại. Muốn đi về phương xa, cho dù là cường giả cũng phải hao phí 5 tháng lâu dài. Vì thế, ở Tây Vực bị lấp đầy, từ sau khi tinh không hóa đại địa, trở thành Đạo Tiên Tông chính thống của Tây Vực, chấp hành pháp chỉ của Tiên Đô. Ở các nơi Tây Vực tổng cộng xây dựng 108 tòa truyền tống trận. Cũng chính bởi vậy, ở Tây Vực bên trong, không có bất kỳ gia tộc cùng thế lực nào dám đi đối truyền tống cổ trận tiến hành chút nào phá hư. Lúc này, truyền tống trận trong mắt Hứa Thanh chính là một trong 108 trận pháp. Nó được tạo thành từ 36 cánh cửa đá cao chót vót và rộng lớn. Lặng lẽ đứng sừng sững trên đồng bằng hoang vu, đứng ở trước trận pháp, có thể thấy được tất cả cửa đá hai bên đều điêu khắc phức tạp phù văn, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, nhưng theo Vân Môn Thiên Phàm đem từng viên tiên ngọc đặt, nhất thời toàn bộ trận pháp nhấc lên ba động. Ba động này không phải hướng ra ngoài, mà là hướng vào trong. Bốn phía đại địa chấn động, phảng phất có một cỗ lực lượng cổ xưa đang bị đánh thức, ở trong đại địa há to miệng, muốn thôn phệ ngoại giới hết thảy. Tiếp theo là tiếng nổ ầm ầm từ trong truyền tống trận khuếch tán ra. Ngay từ đầu thanh âm không lớn, nhưng rất nhanh tiếng vang này liền như lôi đình, mơ hồ cùng phương xa phía chân trời phá không thanh có cộng minh. Không khí chung quanh dường như trở nên ngưng trọng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có người đang dùng tốc độ kinh người từ hư vô dịch chuyển mà đến. Cùng lúc đó, đối với việc phía chân trời người tới, Vân Môn Thiên Phàm không hề phát hiện, giờ phút này cũng đem khối tiên ngọc cuối cùng buông xuống. Nhất thời phù văn điêu khắc hai bên cửa đá lóe ra lam quang, càng ngày càng sáng, nhưng ánh sáng tản ra cho Hứa Thanh một loại cảm giác uốn lượn. Cực quang trên bầu trời khi chảy xuôi ở chỗ này lại cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện khúc khuỷu, cũng giống như giờ khắc này, truyền tống trận chỗ ở thành vùng trũng, tất cả vật chất đi ngang qua nơi này đều sẽ bị hấp dẫn, do đó xuất hiện bẻ cong, ngũ hành như thế, không gian như thế, thời gian như thế, ánh sáng cũng không ngoại lệ. Tựa hồ, thiên nhiên đều đang vì cái này thần bí nghi thức nhường đường. Mà trận pháp như thế cũng vượt qua tất cả truyền tống trận mà Hứa Thanh nhìn thấy ở vọng cổ. Bất quá so với vòng xoáy thông hành của Nguyên Thủy Hải, nơi đây vẫn có chút tiểu vu gặp đại vu, nhưng nguyên lý là nhất trí. Hứa Thanh ánh mắt rơi vào trận pháp bên trong. Giờ phút này hắn đã không phải lúc trước. Hôm nay hắn đối với không gian cùng thời gian đều có càng sâu minh ngộ. Cho nên ánh mắt ngóng nhìn xuống, hắn rõ ràng cảm nhận được này trận pháp bên trong tản ra không gian cùng thời gian chi lực. Cũng mơ hồ thấy được bản chất, cái gọi là truyền tống cự ly xa, trên thực tế là dựa vào phương thức trồng chất không gian, để đạt được mục đích rút ngắn khoảng cách, thậm chí rút ngắn thời gian. Giống như trên một tờ giấy, có hai lỗ, sau khi gấp lại, hai lỗ này chồng lên nhau, thông qua cái động này, tự nhiên liền đến bên kia. Như vậy, nếu ta đem không gian cùng thời gian cảm ngộ đủ sâu, có phải hay không đối với ta mà nói, thiên địa này, tinh vực này, thậm chí tinh hoàn này, ở ta một ý niệm dưới, đều có thể na di. Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng phía chân trời dị thường, làm cho suy tư của hắn có chút dừng lại. Ngay cả Vân Môn Thiên Phàm muốn niệm chú ngữ truyền tống đặc biệt, giờ phút này cũng đều cảm nhận được bầu trời kịch biến. Nhìn lại một khắc, Tâm thần nàng chấn động, chỉ thấy trên bầu trời, mặc dù cực quang bị trận pháp dẫn dắt uốn lượn, nhưng ở trong uốn lượn này, một khe nứt thật lớn, bị người từ trong hư vô trong nháy mắt xé mở. Tiếng rầm rầm truyền khắp bát phương, một đạo thân ảnh thình lình từ trong khe nứt cất bước đi ra. Một khắc hiện thân, khí thế kinh người, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, uy áp khủng bố của chúa tể trung kỳ giống như rời núi lấp biển. Từ màn trời trút xuống, bao phủ bát phương, đó là một lão giả mặc trường bào màu đen, tóc bạc thưa thớt, theo gió tung bay, tựa như cỏ khô, trên mặt hiện đầy khe rãnh năm tháng, ánh mắt hãm sâu, giống như hai hố đen, lộ ra một cỗ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Lúc này đứng trên màn trời, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, địa linh lão tổ, vân môn thiên phàm run rẩy âm thanh, bản năng trốn ở Hứa Thanh phía sau, thấp giọng báo cho người tới thân phận. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc như thường, ánh mắt hai bên vô hình đụng chạm, khiến cho hư vô trong nháy mắt xé rách, đinh tai nhức óc nổ vang. Vào giờ khắc này mãnh liệt bộc phát, cũng có vô số tia chớp ở giữa không trung hướng bốn phía khuếch tán. Riêng phần mình uy áp, cũng đều tại bộc phát, tương hỗ giao thoa, tương hỗ yên diệt. Tiếp theo sát na, Hứa Thanh thân thể lui ra phía sau một bước, mà địa linh lão tổ trên bầu trời, ống gây áo đều biến thành cho bụi. Hai bên giao phong bước đầu, không phân cao thấp. Ngươi không có chiến ý, Hứa Thanh lắc đầu, thản nhiên mở miệng, trước đó, hắn chưa từng chiến đấu với chúa tể trung kỳ, mà chưa từng đi tới Tây Vực, phán đoán của hắn về chiến lực của mình là ở dưới chúa tể trung kỳ. Bất quá, sau khi đi tới Tây Vực, trong thời gian chữa thương một năm này, hắn đối với đạo của bản thân, có càng nhiều lý giải, mặc dù không có hình thành đệ bát cực. Nhưng sau khi tu vi đến một tầng thứ nhất định, cảm ngộ của đạo bản thân sẽ gia trì chiến lực thật lớn. Nhưng giờ phút này, từ trên người đối phương, hắn không có cảm nhận được bất kỳ chiến ý nào. Giữa không trung, địa linh lão tổ quay đầu nhìn về phía sa mạc một chỗ băng sơn. Trầm mặc mấy hơi, thu hồi ánh mắt lúc, hắn truyền ra tiếng khàn khàn. Cái chìa khóa bí mật kia, ta đã lấy được, mà ta và ngươi giao chiến, tất có người vẫn, ta và ngươi không thù, không cần thiết, mà đoạn chìa bí mật kia dung nạp, có thể chống đỡ ngươi ta đồng thời sử dụng, cho nên, ta tới đây là vì nhìn xem, ngươi có đủ tư cách này hay không, chúng ta, có thể không phải là đối địch, cũng có thể là tương lai hợp tác người. Nói xong, địa linh lão tổ nhìn Hứa Thanh thật sâu. Thân thể chậm rãi lui về phía sau đi vào khe nứt, biến mất không thấy, mà từ đầu đến cuối, hắn chưa từng liếc mắt nhìn vân môn thiên phàm một cái. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, loại cường giả trình độ này, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng hắn sinh tử một trận chiến. Nhất là lúc này, nguyên lý truyền tống trận này khiến hắn có nhiều suy nghĩ hơn. Vì thế Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, ngóng nhìn trận pháp, đem chính mình lúc trước dừng lại suy nghĩ, tiếp tục kế tiếp, đối với hắn mà nói, cảm ngộ đạo mới là trọng điểm, không biết ta đệ bát cực hình thành ngày, có thể hay không làm được ta suy nghĩ một bước kia. Có thể một ý niệm dưới, na di tinh hoàn, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, chưa chắc có thể làm được. Hắn nghĩ tới thần linh huyết hà trên sông vị kia đưa đò người từng nói cho mình, tu sĩ đến chuẩn tiên cấp độ sau, sẽ có một loại đặc thù năng lực, kia là sự thăng hoa của quyền bính đạo ngân, tên là hiến. Hắn lúc trước từng nói, cao hơn tầng thứ hiến, bao phủ tại thượng hành 36 tinh hoàn, khiến tại hạ hành không gì không làm được tiên, tại thượng hành làm không được. Mặc dù ta bây giờ cảm thụ không sâu, cũng không rõ hiến là cái gì, nhưng đại khái khi ta đem không gian cùng thời gian tìm tòi đến trình độ nhất định về sau, sẽ rõ ràng cảm nhận được hiến tồn tại. Hứa Thanh đáy lòng suy tư lúc, một bên Vân Môn Thiên Phàm, lòng của nàng hoàn toàn an ổn lại. Nàng biết, chính mình lúc này đây, là chân chính an toàn. Vì thế nàng hít sâu một hơi, đi ra vài bước, đứng ở trận pháp biên giới, trong miệng thấp giọng niệm tụng cổ xưa chú ngữ. Chú ngữ thanh âm tại trống trải trên bình nguyên quanh quẩn, đem thức tỉnh truyền tống trận ngủ say đã lâu lực lượng nghi thức đưa tới đỉnh phong, phù văn bắt đầu phát ra quang mang càng thêm chói mắt. Thiên địa bẻ cong vào giờ khắc này cực hạn. Sát na tiếp theo, 36 tòa cửa đá toàn bộ nổ vang, cột sáng từ trong bắn ra, sau khi hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo ánh sáng càng thêm tráng kiện, xông thẳng lên trời, ở trong bầu trời đêm vẽ ra một đạo quỹ tích hoa mỹ, nối liền thiên địa, cũng đem thân ảnh Hứa Thanh cùng Vân Môn Thiên Phàm nuốt vào bên trong. Một ngày sau, ngoại Hắc Vân Thành, thành này cùng Thường Quy Chi Thành khác biệt không nhỏ, cũng không phải là xây dựng ở bên ngoài, mà là tồn tại một tòa bị đào rỗng cự sơn bên trong. Như động thiên, có thuật pháp hình thành cực lớn nguồn sáng, bên trong tuần hoàn, hình thành ban ngày cùng ban đêm. Bởi vì vách núi đá đen như trời, giữa lồi lõm hình như có hình mây, ở dưới ánh sáng nhìn lại giống như mây đen, cho nên có tên như vậy. Cho nên khi đến gần phạm vi nhất định bên ngoài thành trì, cực quang cũng bị che ở bên ngoài, mà giờ phút này chính là Hắc Vân Thành ánh sáng như dáng chiều, tính ra hẳn là lúc hoàng hôn. Hào quang đến từ Hắc Vân Thành chiếu lên người Hứa Thanh và Vân Môn Thiên Phàm. Hứa Thanh đi lại như thường, nhưng Thiên Phàm càng đi càng chậm, nhưng con đường dài hơn nữa, cuối cùng cũng có điểm cuối. Dần dần, thành trì chiếu vào trong mắt, Hứa Thanh dừng lại, Vân Môn gia tộc nhiệm vụ, đưa ngươi đến nơi đây, nghĩ đến Hắc Vân Thành này cũng có gia tộc của ngươi bố trí. Như vậy, tạm biệt, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Vân Môn Thiên Phàm tâm tình phập phồng, đoạn đường này đối với nàng mà nói, vừa kinh tâm động phách, cũng kỳ diệu vô cùng, mà đạt tới mục tiêu. Tâm tình vốn nên vui vẻ của nàng, hôm nay lại càng nhiều là phiền muộn cùng không nỡ. Tiền bối, trong Hắc Vân Thành, Vân Môn gia tộc bố trí không nhiều lắm, nơi này chủ yếu là gia tộc của mẫu thân ta. Không biết tiền bối có nguyện ý trở thành khách khanh nơi đây hay không? Hoặc là, tiền bối không muốn cũng không sao, đồng dạng có thể ở chỗ này. Ta, Vân Môn Thiên Phàm không đợi nói xong, Hứa Thanh đã lắc đầu, ta còn có chuyện khác. Nói xong, hắn xoay người, liền muốn rời đi, nhìn bóng lưng Hứa Thanh, một cỗ cảm giác mất mát nồng đậm, tràn ngập trong lòng Vân Môn Thiên Phàm. Nàng cắn môi, bỗng nhiên đi nhanh vài bước. Tiền bối, đoạn đường này đa tạ tiền bối hộ tống, vãn bối không có gì báo đáp, kính xin tiền bối nhận lấy vật này. Vãn bối tu vi thấp yếu, không cách nào ở chiến lược bên trên trợ giúp tiền bối. Nhưng cái này tấm ngọc giản là vãn bối lấy mệnh nguyên đáp nặn, ẩn chứa một lần xem bói khả năng, hy vọng về sau có thể đối với tiền bối có chút tác dụng. Trong lúc nói, nàng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt dừng ở trên ngọc giản, khẽ gật đầu sau đó giơ tay cách không một chảo. Tiếp theo, tại hào quang bên trong, đi ra ngoài, sau lưng, dần dần có tiếng tranh truyền đến. Nắng chiều như mộng, giang hồ ung dung, cả đời buồn vui, cuối cùng, tất cả đều hóa thành một bầu rượu đục. Một khắc đi ra khỏi phạm vi Hắc Vân Thành. Cực quang đỏ thẫm bên ngoài rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh lấy ra, uống một ngụm, một bước, đi về với phía màn trời. Khúc cuối cùng, chỉ có Thiên Phàm than nhẹ, quanh quẩn trong im lặng. Hết chương.